đến tương lai tôi là học bá. Chương 6, thầy biết hổ nhảy nhảy không? Góc truyện audio.com. Edit, Thủy Lưu Ly, Mạc Vấn người viễn cổ vô cùng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Nói không bất đắc dĩ là được à? Chẳng lẽ phải nhảy ra ngoài đính chính? Nói tôi đến từ viễn cổ nhưng tôi không chấp nhận giả thuyết của các người sao? Trừ khi cậu bị đả kích đến điên rồi mới làm loại chuyện thiếu não như vậy. Thời gian học viện Horst chiêu sinh là 8 giờ sáng ngày mai. Lúc biết được chuyện này Mạc Vấn cũng không thấy bất ngờ bao nhiêu vì dù sao dáng vẻ không kịp về gặp em trai cậu ta là có thể biết cuộc thi đó chắc. Chắn bắt đầu trong mấy ngày này. Có điều không thể không chuẩn bị gì mà đi thi được. Huống hồ trong tay cậu cũng không dư giả. Chẳng qua dù học đại học là cưỡng chế, nhưng nếu thành tích thi tuyển nằm trong hàng ngũ đứng đầu thì đương nhiên học phí gì đó cũng được miễn hoàn toàn. Nơi dừng chân cũng không cần giao phí dụng khác, bản thân chỉ cần quan tâm áo cơm là được. Tương lai này đúng là cánh cửa hậu đãi dành cho đám học bá. Chẳng qua mặt trái của nó là đến một môn học lặt vặt cũng lấy đi một phen nước mắt chua xót của chúng học viên. Mỗi trường học đều có xếp hạng cho từng người. Xếp hạng càng cao tất nhiên phần trăm trúng tuyển cũng càng cao. Bởi vì chỉ có hai cơ hội lựa chọn trường đại học. Hơn nữa để tránh tình trạng các học viên không đậu trường đại học tinh anh. Lại bỏ lỡ cơ hội học trường đại học phổ thông. 10 trường đại học có vị trí đứng đầu toàn cầu sẽ tiến hành khảo thí trước 2 ngày. Nếu như học viên cảm thấy không nắm chắc với thành tích của bản thân thì có thể tham gia cuộc thi khảo thí của các trường đại học phổ thông vào 2 ngày sau, vì lẽ đó bất luận học giỏi hay học kém, đều sẽ đến học viện tinh anh thi thử một lần, ôm tâm lý may mắn, nhỡ đâu trúng tuyển thì sao? Đúng vậy, học viện tinh anh đúng là tự do như thế. Chẳng qua dù kẻ có thành tích cặn bã dùng tiền cầu nhập học thì học viện cũng sẽ chọn những kẻ có thành tính tương đối tốt hơn những thí sinh bình. Thường để nhập học, nơi này chọn học viên so với học viên trúng tuyển bình thường khác biệt không nhỏ. Không riêng gì muốn lấy học phí nhập học cách xù, mà còn thêm phí sưởi ấm, tiền thuê, thậm chí có tiền điện, tiền nước, vân vân. Theo lý thuyết những điều kiện hà khắc này sẽ khiến phần lớn người chùn bước. Thế nhưng bởi vì trình độ dạy học chênh lệch cho nên những điều kiện này không chỉ không dọa lui những kẻ cặn bã nóng lòng muốn thử mà trái lại chỉ tiêu mỗi lần tổ chức thi tuyển đều bị chiếm đầy. Nhưng cũng có một số người thành tích tốt mà không đủ tiền chống đỡ đến khi học xong thì đều lựa chọn nhập học ở những học viện gần như miễn phí. Còn người có thành tích kém khi vào học viện phổ thông vẫn phải ngoan ngoãn đóng tiền học phí. Chẳng qua học phí thấp hơn và trình độ dạy học cũng thấp hơn một chút so với học viện tinh anh mà thôi. Mạc Vấn cảm thấy hiện tại bản thân cậu thuộc loại dù có đến học viện phổ thông cũng chỉ là một kẻ cặn bã. Nhìn những trang tin giới thiệu liên quan đến việc trúng tuyển học viện. Mạc Vấn tự giễu, những thứ này trong mắt cậu gần như là thời cơ tốt để kiếm lời từ việc thu học phí của chúng tân sinh nhập giáo. Ôn tập lịch sử đường Tống Nguyên Minh Thanh một hồi, thậm chí đến thuyết tiến hóa cũng ôn lại một lần, kiến thức lịch sử đều được ghi nhớ khá tốt, không bởi vì ra ngoài làm việc vài năm mà quên sạch. Mạc Vấn kéo kéo khóe môi, nhìn thấy người thống nhất 6 nước không biến thành lao ái thì cậu lập tức yên tâm. Qua loa ôn tập lại phần lịch sử mà cậu đã học lúc trước, vì muốn lên tinh thần để ứng phó với cuộc thi ngày mai. Sau khi uống xong dịch dinh dưỡng, Mạc Vấn lựa chọn bước vào khoang ngủ đông ngủ say. Dịch dinh dưỡng là quân nhu mà quân nhân thường chuẩn bị mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Vì nó tương đối nhẹ nhàng, thuận tiện khi mang theo. Khách sạn nơi Mạc Vấn ở tạm cũng chuẩn bị loại này nhưng là để đáp ứng ý muốn giảm bớt thời gian dùng bữa rườm rà hàng ngày của một số khách hàng. Hơn nữa sau khi ăn nó còn có cảm giác chắc bụng. Lại bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng có thể thu được khi dùng cơm. Nên cũng tương đối được mọi người ưa chuộng hơn. Loại khoang ngủ đông này là lần đầu tiên Mạc Vấn được trải nghiệm. Có người nói lúc tâm trạng căng thẳng thì dùng nó sẽ có hiệu quả rất tốt. Quả nhiên, sau khi nằm vào trong, cả người cậu giống như được ai nhẹ nhàng xoa bóp. thoải mái đến mức chỉ chốc lát đã từ từ rơi vào giấc ngủ. Bên ngoài khoang ngủ đông, ánh đèn không cảm ứng được hoạt động của người trong phòng, nên cũng chậm rãi ngừng tỏa sáng, khiến căn phòng dần chìm vào bóng đêm yên tĩnh, mà xa xa một đôi chồng sinh sống ở một nơi nào đó trên Newland đã bị con mèo con trai lớn mang về quậy đến mức bó tay không biết làm gì. Mèo, mèo vằn hổ từ mặt đất nhảy lên một cái, dang rộng tứ chi, bật người nhảy lên đỉnh chiếc tủ quần áo cao 3 mét. Nó cao ngạo từ trên cao nhìn xuống bốn nhân loại ngu xuẩn bên dưới. Không nhanh không chậm kêu một tiếng, bị cha và ba ba đồng thời dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm. Lông xù bị dọa muốn khóc, trong lòng không ngừng gào thét, lúc đó nó không phải như vậy. Rõ ràng vừa ngốc lại đáng yêu mà, nhất định là lúc giao nhiệm vụ bị giao nhầm rồi. Nhưng mà lúc này dù có nói ra chuyện này thì cũng vô CMN dụng 5555. Khóc, lông xù không khỏi quay đầu tìm em trai vừa đáng yêu vừa mềm mại. Tự cho là vậy, của mình để cầu cứu, lại bị ba ba nắm chặt lỗ tai. Nhìn con mèo con mang về đã làm chuyện tốt gì kìa. Ngày mai đã phải thi tuyển rồi nhưng quang não chứa tài liệu ôn tập của Paul lại thành như vậy. Nói xong còn chỉ đống đồ vật không rõ hình dạng bị nghi ngờ là quang não dưới sàn. Nếu con không dạy dỗ nó thì tiền tiêu vặt năm nay của con đều dùng để tân trang lại cơ giáp đi. Trời ạ, vậy cậu phải tích góp đến năm nào tháng nào chứ? Sau khi ý đồ muốn cứu lỗ tai mình khỏi ma trưởng không có kết quả, cậu ta lập tức kêu oan, nhưng mà nó là quà con muốn tặng cho Paul mà. Ba không thể làm thế với con. Lúc Mimi vừa mới tới ba đã nói nó rất đẹp mắt. Giờ đến khi gây ra lỗi lầm lại thành con mèo chết tiệt do con mang về. Mọi người không thể bất công với con như vậy. Đây là không công bằng. Không công bằng, con muốn kháng nghị không có hiệu quả. Bởi vì quang não bị Mimi phá mất nên Paul chỉ ngồi một bên xem sách mà không thèm ngẩng đầu. Tỏ vẻ âm thầm giúp cha và ba ba bắt nạt anh trai. Cha và ba ba càng lớn tuổi càng thích đùa cợt người khác. Nhưng đều kiêng kỵ cậu là người bình thường nên không dám đùa quá đáng. Vì thế cách mấy ngày đều tìm đại lý do nào đó mà chơi xấu anh trai Amber ngốc nghếch của cậu. Đúng là càng chơi càng không biết mệt. Có điều dáng vẻ anh Amber gấp đến giơ chân thật sự rất buồn cười. Paul nghe tiếng oa oa gọi loạn của Amber từ bên cạnh truyền tới. Không khỏi giấu mặt sau trang sách, lén lén cười thầm, có người nhà như vậy thật sự rất tốt, cho dù bản thân cậu là người bình thường cũng không có gì đáng buồn nữa. Huống chi, cậu nhất định có thể đuổi kịp bước chân của anh trai. Trở thành học viên học viện Hogs, cũng trở thành kiêu ngạo của anh trai và cả nhà. Ánh mắt Paul dần trở nên kiên định. Nếu anh Amber không lấy được vị trí đứng đầu thì để cho cậu tới lấy đi. Thiếu niên, thái độ phía trước còn được nhưng câu cuối là cái quỷ gì vậy? Từ trong ý nghĩ của Paul có thể nhìn ra cậu là một người thật sự có bản lĩnh lại hơi kiêu ngạo. Nếu không phải có mấy đề mục quá mức khó trả lời thì có lẽ cậu ta đã thật sự đạt được vị trí đứng đầu rồi. Sáng sớm, 7 giờ. Tại học viện Hogs, trước khi tới đây Mạc Vấn đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ có rất nhiều thí sinh cùng thi tuyển. Thế nhưng sau khi bước vào học viện, cậu vẫn lấy làm kinh hãi. Hết cách rồi, trường thi quá rộng lớn. Cho dù giữa người với người cũng có một khoảng trống, nhưng nhìn qua một lượt vẫn khiến người ta có cảm giác lít nha lít nhít. Toàn người với người, huống hồ loại trường thi giống vậy còn có tầm 10 trường. Sau khi thí sinh được phân phối đến vị trí của mình, giám thị cũng bước vào, giống như nhận được tín hiệu, mặt bàn đột nhiên xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, một loại đồ vật nhìn giống mũ giáp dần xuất hiện trước mặt mỗi thí sinh. Thấy những người xung quanh đều tỏ vẻ thấy mãi thành quen, Mạc Vấn cũng không nhìn chằm chằm xem xét thứ đó thêm nữa. Cậu dựa theo nhắc nhở của giám thị, tự mình đội vào. Tuy rằng không nhìn thấy tình hống trong trường thi, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đám người cùng đội mũ giáp. nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ chờ đợi đề thi được truyền xuống. Có điều, loại mũ giáp này nhìn không lớn nhưng bên trong lại có càn khôn nha. Sau khi đồng hồ bắt đầu tính giờ, màn hình vốn tối đen trước mặt bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lộ ra một bộ đề đã được các giáo sư bốc thăm cho cuộc thi tuyển sinh này. Đề thứ nhất, ở thế kỷ 21 viễn cổ bộ môn thể dục thể thao nào đã làm các fan thất vọng đến mức nói ra câu các người khiến chúng tôi tuyệt vọng? A. Bóng rổ. B. Bóng bàn. C. Bóng đá. D. Cầu lông. Mạc Vấn, quần tôi đều cởi xong rồi mà mấy người cho tôi xem cái này sao? Mất hứng, sau khi Mạc Vấn nhắm mắt lại chọn C, trong lòng cậu đúng là ngũ vị tạp trần. Tuy rằng trăm nghĩ ngàn nghĩ cậu đều hy vọng thành tích hôm nay có thể vượt xa người bình thường. Nhưng mấy người dám cho tôi cái đề có hàm lượng tri thức hơn được không? Bên này Mạc Vấn mang loại trạng thái xấu hổ không tên mà nhanh chóng điền đáp án. Mà một bên khác, những thí sinh cùng thi tuyển vào hệ viễn cổ, lại mơ hồ gặp phải chút rắc rối. Lại nói, không phải cấu trúc đề thi hệ lịch sử viễn cổ đều hỏi mấy câu kiểu như, năm XX là vị hoàng đế nào lên ngôi, vị tổng thống nào tại vị? Hay, sự kiện nào đặt cơ sở cho sự phát triển của lịch sử, gì gì đó sao? Tại sao kịch bản lại không giống vậy? Người ra đề thi đi ra đây cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ không đánh chết ông. Vị giám thị đứng trên cùng vốn đang nghiêm ngặt giám sát trường thi thấy vậy. Lập tức vỗ tay một cái. Nghiêm túc nhắc nhớ, yên lặng, nếu ai còn phát ra âm thanh lần nữa thì lập tức rời khỏi trường thi. Mạc Vấn cũng nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Có điều sự chú ý của cậu vẫn không vì vậy mà bị phân tán. Hai mắt cậu nhìn chăm chú. Tập trung một hỏi, một đáp từng đề mục, vẻ mặt phức tạp khó phân biệt. Xin hỏi, ở Hoa Hạ khi nào thì sử dụng hệ thống sưởi ấm tập thể? Mà tại sao lúc đó lại truyền ra một câu nói ở phương Bắc tôi là sói? Nhưng ở phương Nam tôi lại trở thành chó đông lạnh. Cha Baidu thì nói là tình trạng chênh lệch nhiệt độ ở hai phía Bắc Nam. Thật ra đáp án của đề mục này rất bình thường. Thế nhưng giáo sư ra đề mục. Em biết thầy học rộng tài cao, nhưng tại sao thầy không thể ra nổi một đề bài bình thường vậy? Dùng một loại tâm tình phức tạp trả lời xong vấn đề này. Mạc Vấn tỏ vẻ cậu muốn bình tâm lại, chẳng qua trong đầu lại không khỏi gõ ra một hàng dấu chấm hỏi. Học viện Hoss thật sự là một trong 10 học viện tinh anh sao? Chẳng lẽ quang não lừa cậu? Còn các thí sinh bên cạnh hoàn toàn ngược lại với trạng thái ung dung của Mạc Vấn. Sau gáy bọn họ không ngừng toát mồ hôi lạnh, kêu rên trong bụng, không hổ là học việc Hoss danh giá. Ngay cả đề mục thi tuyển cũng có độ khó cao hơn những học viện khác một đoạn. Mà Mạc Vấn, bị hai đề mục trước đó hố không nhẹ, có điều may mắn là mấy đề mục liên tục xuất hiện sau đó dần bình thường trở lại. Cuối cùng cũng khiến cậu khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn khi mới vừa bước vào trường thi. Viên Minh Viên bị phá hủy năm nào? Liên quân 8 nước lần lượt là các quốc gia nào? Lúc đó bản đồ nước nào giống hình chiếc ủng? Là một tổ hợp các cung điện và vườn nằm cách thành Bắc Kinh 8 km về phía Tây Bắc. Được xây vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Là nơi các hoàng đế của nhà Thanh ở và cai quản triều chính. Và nó bị phá bởi quân đội Anh, Pháp năm 1860 nguồn Wiki, Italy, đáp án của những vấn đề này, lúc Mạc Vấn đi học đều đã học được, vì thế trả lời cũng tương đối nhẹ nhàng, ngay lúc cậu cho rằng có thể sung sướng vượt qua cuộc thi như vậy. Thì một đề mục được thêm vào đột nhiên không kịp chuẩn bị mà xuất hiện trước mặt cậu. Trong lịch sử vị Tổng thống quốc gia nào được gọi vui là Áo Quan Hải? Xin mời viết ra tên vị tổng thống này, cũng giải thích lý do có danh hiệu này và ý nghĩ của nó. Biệt danh của Tổng thống Obama, nghĩa của nó là nhìn ra biển Civil, và nó hình như bắt nguồn từ một dòng chữ kèm theo món quà Tổng thống Obama đã nhận được ở bảo tàng quân sự TQ. Ta có biết tiếng Trung nên đại khái sự tích nó là như thế. Mạc Vấn im lặng, cậu đương nhiên biết Áo Quan Hải là ai. Nhưng mà tại sao thước hiệu này cũng có thể nhìn thấy trong tương lai vậy? Giáo sư ra đề mục, nếu đến áo quan hải thầy đều biết, vậy thầy có biết hổ nhảy nhảy không? Nhân vật chú hổ hay di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng bằng đuôi trong phim hoạt hình gấu bu ấy. Hết chương 6, cách chương.